đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 15, cảnh cáo 1. Góc truyện audio.com. Viết tiếp nè, tụi nó và tụi hắn cùng nhau xuống canteen và cũng không quên làm tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng hầu hết mọi ánh mắt căm ghét, ghen tị, đều hướng về phía tụi nó nhưng vì dám đi kế hot boy. Tụi nó cũng chẳng thèm quan tâm tiếp tục đi và lựa bàn trống ngồi. Các cô ăn gì để tôi đi lấy? Vừa ngồi xuống là hắn đã lên tiếng hỏi. Cho tôi cappuccino, nó nói. Cho tôi hai kem dâu, một suất cơm, một Coca-Cola, v.v. Nhỏ nói, trời ơi cô là heo à, cậu không chịu được sức ăn cơm của nhỏ nên lên tiếng nói. Kệ tôi, nhỏ phùng mà bĩu môi trông rất dễ thương làm cậu đỏ mặt. Đi thôi, hắn lên tiếng nói, khi tụi hắn vừa đi thì có hai ả mặt bôi son chát phấn bước tới chỗ tụi nó. Và không ai khác là ả Cherry và Anna, ê ả Cherry đập bàn nói. Mọi người trong canteen thấy hai chị đại tới là biết sắp có chuyện hay nên bu vào xem. Hình như tao thấy vài con vi khuẩn bay lập lờ gần chỗ tụi mình à ai ơi. Nhỏ quay sang nói với nó, không những một con mà cả một triệu con. Nó nhếch môi nói, tụi bay nói cái gì hả? À Anna quát rồi cầm cái ly nước ngọt trên tay hất vào mặt tụi nó. Rồi xong, nếu chúng nhỏ thì còn nhẹ nhưng chúng cả nó. Nhỏ biết một trong những điều cấm kỵ của nó là bị nước ngọt dính vào. Cơ thể nó từ từ toát ra một hàn khí lạnh tới mức đóng băng nơi này. Mắt nó hầu như đã chuyển sang màu đỏ ngầu. Nó đứng dậy lại gần nhỏ Anna và Cherry giơ tay ra bóp cổ hai ả. Tao đã cảnh cáo mà mày không nghe vậy thì đừng trách tao. Nó nói, rồi nó quăng hai ả xuống đất rồi phủi tay như vừa chạm vào một thứ gì đó rất bẩn vậy. Mày biết tao là ai không hả? Tao là Hàn Kim Tuyết tiểu thư tập đoàn Hàn Kim đó, mày tin tao cho mày phá sản không hả? À Cherry la lên, ừ đúng đó có tin không hả? À Anna nói, phá sản sao? Ha ha ha nực cười, nó cười lớn rồi nói. Nhỏ nãy giờ ngồi đó thì đột nhiên đứng dậy cầm luôn ly nước ngọt còn lại hất vào mặt hai ả, nó thấy vậy chỉ nhếch môi. Hai ả còn dám đòi làm phá sản công ty Nguyễn Hoàng do nó thay ba nó quản lý sao? Reng, reng, nó và nhỏ đi về lớp còn về phần hắn và cậu thì đã về lâu rồi nhưng thấy chuyện hay thì đứng đó xem. Nó kêu nhỏ lên lớp trước còn nó thì ra sau trường. Alo có chuyện gì sao đại tỷ? Jin nói, điều tra cho chị, cách chương.